Chương 2800, ai chiếm tiện nghi 3. Nếu như là những người khác phát hiện ra trước, bọn hắn cũng không cảm thấy như thế nào, hết lần này tới lần khác là một người tu vi thấp nhất phát hiện, trong nội tâm khó có thể tiếp nhận, mặc dù Long Vân không có cảm giác không thoải mái gì, nhưng cũng không muốn như vậy, cho nên trong nội tâm bốn người âm thầm hạ quyết tâm, tiếp theo, nhất định phải đoạt trước người khác, phát hiện ra bảo vật trước, cái này không những đạt được càng nhiều phân phối, còn có thể ở trong lúc vô hình áp chế người khác. Đều là thiên tài, không ai phục ai, tuy sẽ không đánh đập tàn nhẫn hoặc ác ý cạnh tranh, nhưng âm thầm cạnh tranh lại không thể tránh né. Loại linh dược như hắc thiết căn, trong mỗi một huyệt động của tội dân đều có, khác biệt chỉ ở số lượng bao nhiêu. Tiếp đó, vẫn là phát hiện hắc thiết căn, mà người phát hiện, vẫn là Sở Mộ. Hết cách rồi, ai bảo tầm mắt của Sở Mộ nhìn xa hơn bọn hắn chứ? Địa hình rắc rối phức tạp, nguyên thạch chi chít như sao trên trời, tựa như mê cung, chiếm giữ ở trên đại địa. Gió mát thổi nhẹ mà qua, nếu cảnh sắc ưu mỹ một chút, thì sẽ rất thích hợp du lịch. Đương nhiên, ở trong lưu phóng chi địa, không có khái niệm du lịch này, nhưng thời kỳ như vậy là rất thích hợp ra ngoài. Một đám người từ đằng xa bay đến, tổng cộng có 8 cái, trên người mỗi người mặc dù không có tận lực tán ra khí tức, nhưng tự nhiên tràn ra khí tức, đều cực kỳ cường đại, toàn bộ đều là cường giả thánh cấp cao cấp. Cũng đúng, dám ra ngoài, xâm nhập lưu phóng chi địa, cơ bản đều là thánh cấp cấp cao, ít nhất cũng có thực lực thánh cấp thất tinh sơ giai. La Ca, cửa vào ở vùng này, trong 8 người, một trung niên nam tử dáng người thấp bé, làn da ngăm đen mập mạp thấp giọng nói, ánh mắt quay tròn chuyển động, thoạt nhìn cực kỳ khôn khéo. Tốt, tìm ra cửa vào. Người được xưng La Ca, là một trung niên nhân tướng mạo bình thường, tuy tướng mạo bình thường, nhưng khí tức chấn động lại cường đại nhất trong 8 người, nghiễm nhiên là một cường giả thánh cấp bát tinh. La Ca, chư vị, trước khi tìm ra cửa vào, có một điểm ta phải nhắc lại một lần. Trung niên nhân béo mập cười hắc hắc nói, dựa theo phương thức phân phối chúng ta thương nghị qua, với tư cách người dẫn đường cùng tìm được cửa vào, cuối cùng mỗi người các ngươi thu hoạch, phải phân cho ta nửa thành. Bàn thử, những cái này đều đã nói rồi, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng ta đổi ý sao? Một tên đầu chọc quát lớn, trước tiểu nhân sau quân tử, nói tinh tường luôn sẽ tốt hơn. Bàn thử cười hắc hắc nói, được, ta cam đoan, hết thảy phân phối theo hiệp nghị. La Trung Húc nói, tốt, có La Ca cam đoan, ta yên tâm nhiều hơn. Bàn thử cười hắc hắc, thoạt nhìn để cho người chán ghét, sau đó quay người đi tìm cửa vào. Dù nói cửa vào ở vùng này, nhưng coi như có thể tìm được, cũng phải dùng rất nhiều thời gian. Ánh mắt của những người khác đều mang theo một tia lãnh ý, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bàn thử, mặc dù nói bọn hắn đều đã đáp ứng hiệp nghị, nhưng cuối cùng như thế nào thì lại là chuyện khác. 2 canh giờ sau, bàn thử đã tìm được cửa vào. Một đám người nối đuôi nhau tiến vào, người tiến vào đầu tiên, tự nhiên là La Trung Húc tu vi cao nhất. Cửa vào này, là cửa vào huyệt động của tội dân, ở lối vào đều có một ít tội dân cảnh vệ, một khi có người tiến vào, sẽ lập tức gây tội dân chú ý, phát sinh cảnh báo, tỉnh lại tội dân đang ngủ say. Ở trong huyệt động của tội dân, thực lực của đám tội dân tối thiểu sẽ gia tăng 3 thành, hơn nữa hoàn cảnh ở trong huyệt động càng thêm thích hợp nhóm tội dân hành động. Nói đơn giản, ở trong huyệt động, nhóm tội dân chiếm ưu thế hữu thiên thời cùng địa lợi, số lượng lại nhiều, cực kỳ đáng sợ. La Trung Húc thực lực mạnh nhất, hắn tiến nhập trước, có thể ở tội dân cảnh vệ còn không có kịp phản ứng chém giết. Sau đó, 7 người khác cũng trước sau tiến vào, 5 người Sở Mộ đứng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khiếp sợ nhìn trước mặt. Từ khi bọn hắn tiến vào huyệt động, không ngừng tiến lên, toàn lực thu liếm khí tức, che lấp sinh cơ chấn động trên người, hành động tầm đó hết sức cẩn thận, không có gây tội dân ngủ say chú ý. Một đường đi về phía trước, thỉnh thoảng phát hiện hắc thiết căn, hơn nữa, cơ bản đều là Sở Mộ phát hiện trước, tới 4-5 lần, để cho mọi người đều cực kỳ phiền muộn. Giá trị của hắc thiết căn ở chỗ chất lỏng, có vài loại công dụng, bất quá giá thu mua cao nhất là ở phủ thành chủ Bạch Ngân Thành, bởi vì phủ thành chủ Bạch Ngân Thành có một môn truyền thừa công pháp tu luyện lúc ban đầu, cần dùng lớn lượng chất lỏng của hắc thiết căn. Nhưng một gốc hắc thiết căn giá trị không cao, nhất định phải rất nhiều mới được. Cho tới bây giờ, Sở Mộ được hắc thiết căn đã qua 1000, bán cho Bạch Ngân Thành, có thể đạt được 1 viên thanh đồng chi tâm, nói cách khác, giá trị một cây hắc thiết căn, chẳng khác nào bằng 10 viên hắc thiết chi tâm, cái giá trị này xem như tương đối cao, một ít thế lực khác mở ra giá cả, thì khoảng 7 viên 8 viên hắc thiết chi tâm. Một đường tiến lên, ước chừng xâm nhập vạn mét, trước mặt mọi người, chỉ có đường rẽ hướng hai bên trái phải, trước mặt là vách tường lấp kín, vách tường cao khoảng chừng hơn 100 mét, kéo dài hơn 1000 mét, phía trên đều là tiểu huyệt động. Ở trong từng tiểu huyệt động, đều đang ngủ say vài con tội dân. Nói cách khác, tội dân ngủ say trên vách tường này, tối thiểu có 5000 con trở lên. Một khi kinh động những tội dân này, khiến chúng nó tỉnh lại, tuyệt đối là một đại phiền toái, cho dù dùng thực lực 5 người bọn hắn, hoàn toàn không sợ mấy ngàn thậm chí hơn vạn con tội dân hắc thiết cấp, nhưng muốn chém giết sạch, lại cần một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, tội dân trong cả huyệt động đều sẽ thức tỉnh. Đối mặt một tòa huyệt động tội dân, cái kia tối thiểu là vài vạn, dù toàn bộ đều là tội dân hắc thiết cấp, thực lực thánh cấp cửu tinh cũng sẽ đối kháng rất gian nan. Hai con đường, mục đích cuối cùng hẳn là nhất trí. Long Vân không dùng thần hồn chi lực truyền âm, như thế mới sẽ không khiến cho đám tội dân chú ý. Mọi người không có dị nghị, lựa chọn rẽ bên phải, đường rẽ này thuận thế, rõ ràng cho thấy không ngừng xâm nhập lòng đất. Ngừng, có tội dân tiếp cận, ẩn nấp. Sở Mộ truyền âm nói, bước chân chuyển rời, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở sau một khối hắc thiết nguyên thạch nhô lên, thu liếm khí tức, ẩn tàng thân thể. Chương 2801, ai chiếm tiện nghi 4. Nhanh, Long Vân không chút nghi ngờ, cũng nói một câu, ẩn thân. Ba người Nhạc Trấn nguyên bản không tin, Mộc Cao Lực còn có ý định phản bác mỉa mai, nhưng chứng kiến Long Vân không chút hoài nghi nghe theo, lại liên tưởng đến nhiều lần trước, đều là Sở Mộ ở trước bọn hắn phát hiện hắc thiết căn, bọn hắn cũng không khỏi nghe theo, ẩn thân. Mới vừa vặn ẩn thân ba hơi thở, bọn hắn đã nghe được một ít thanh âm nhanh chóng tiếp cận, đón lấy, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Là do hai con tội dân thanh đồng cấp cùng 8 con tội dân hắc thiết cấp tạo thành đội ngũ tuần tra. Huyệt động của tội dân ngoại trừ cửa vào có cảnh vệ, còn có đội ngũ tuần tra phụ trách tuần tra cả huyệt động. Chứng kiến đội ngũ tội dân tuần tra này, trong lòng mọi người rùng mình, một thánh cấp tứ tinh sơ giai, vậy mà phát hiện sớm hơn bọn hắn, vừa khiếp sợ, đồng thời nội tâm còn rất không phục. Lần một lần hai lần ba, bốn lần năm lần sáu lần, thánh cấp tứ tinh này biểu hiện, toàn bộ đều áp chế bọn chúng. Với tư cách một thiên tài chính thức, nội tâm kiêu ngạo là khẳng định, như thế bị đối lập so sánh, hơn nữa không chỉ một lần, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận, bất quá bọn hắn còn tin tưởng lúc nào nên đấu khí, cũng không nói gì thêm, nhưng nội tâm Mộc Cao Lực không bình tĩnh nhất, hết cách rồi, ở không lâu trước, hắn còn nói Sở Mộ vận khí không tệ, cùng bọn họ hành động, chiếm được tiện nghi không nhỏ. Động thủ, Long Vân không truyền âm nói, chợt, năm người ngay ngắn ra tay. Năm đạo kiếm quang ở trong tích tắc xé rách hắc ám. Kiếm quang linh động, trầm trọng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, xảo trá cùng lăng lệ ác liệt. Năm đạo kiếm quang, mang theo ý tứ bất đồng, mang theo sát cơ đồng dạng, thẳng hướng tội dân bất đồng. Tổng cộng 10 con tội dân, 2 con thanh đồng, 8 con hắc thiết. Giết giết giết giết giết, kiếm quang chuyển hướng, 10 con tội dân không có ra bất kỳ thanh âm nào, toàn bộ đều trúng trái tim, đào ra, toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, lập tức hoàn thành. 10 con tội dân, Sở Mộ giết chết 2 con hắc thiết cấp, đây là kết quả khi hắn không có ý tranh đoạt. Tiêu diệt đội tuần tra xong, 5 người tiếp tục đi tới. Đường rẽ dần dần trở nên thẳng tắp, địa thế một mực xuống dưới, trên vách động hai bên luôn có một nhóm tội dân ngủ say. Đợi một chút, bỗng nhiên, Mộc Cao Lực truyền âm, đón lấy, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, nhảy cao 5-6 mét, thò tay chảo một cái, nắm lấy một cây thực vật sinh trưởng ở trong tiểu huyệt động, rút lên. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không mang theo chút thanh âm cùng khí tức nào, hiện ra kỹ xảo tuyệt luân. Đương nhiên, ở dưới tình huống như vậy, thì không cách nào bày thực lực đến mức tận cùng. Hắc quang độc diệp thảo, thu hoạch không tệ. Mộc Cao Lực cố ý dương thực vật trong tay ở trước mặt Sở Mộ, đồng thời cười hắc hắc truyền âm cho 4 người khác, ngữ khí có vài phần đắc ý, ai nấy đều thấy được hắn là đang khoe khoang. Đúng vậy, với tư cách một thiên tài, dưới tình huống tu vi của hắn còn hơn xa Sở Mộ, vậy mà 5 lần 7 lượt bị áp chế, nội tâm đã sớm nghẹn lấy một ngụm nóng tính, mà bây giờ, cuối cùng ở sớm hơn Sở Mộ phát hiện một cây linh dược, giá trị hơn xa hắc thiết căn, nội tâm sẽ có đắc ý là không thể tránh được. Thân sắc của Sở Mộ không có chút biến hóa nào, cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định so sánh với đối phương, sở dĩ có thể sớm một bước phát hiện, chỉ là bởi vì phạm vi tầm mắt của mình lớn hơn, tuy phạm vi tầm mắt lớn hơn, nhưng không thể bảo chứng, Sở Mộ có thể 360 độ không góc chết quan sát. Mấy cái khác, nội tâm cũng không tự giác hiện lên một cỗ khoái ý, bất quá không lâu. Giá trị của hắc quang độc diệp thảo, ước chừng là 1000 trái hắc thiết chi tâm. Mộc Cao Lực cũng không có khoe khoang quá nhiều. Dựa theo tiêu chuẩn mua sắm hắc thiết căn của Bạch Ngân Thành, 40 gốc hắc thiết căn này quy các ngươi. 40 gốc hắc thiết căn, tương đương 400 viên hắc thiết chi tâm. Đã có tiền lệ của Mộc Cao Lực, tiếp sau, những người khác cũng đều có thu hoạch, không còn là Sở Mộ một người độc đắc. Mọi người sớm phát hiện linh dược, bảo vật, mà Sở Mộ thì không có ý tứ cạnh tranh với bọn họ, nên tâm không phục trong bọn họ cũng không có mãnh liệt như vậy nữa. Đây là một huyệt động rất sâu, ngoại trừ hắc thiết căn, còn sẽ có không ít những linh dược khác. Tuy không nhiều, nhưng giá trị lại hơn hắc thiết căn ít nhất gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần.

Một người cơ hồ bị mê hoặc to lớn hấp dẫn mà lạc lối, đần độn hỏi. Ngươi muốn chết liền đi vào. La Trung Húc trung quy là thánh cấp bát tinh, ở trước mặt mê hoặc to lớn, còn có thể kiên trì bản tâm không lay được. Nghe được lời lạnh như băng của La Trung Húc, mọi người nhất thời tỉnh lại, sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Kia là hang động của tội dân Bạch Ngân cấp A, nếu như bọn họ tiến vào, 8-9 phần 10 là đưa đồ ăn cho tội dân Bạch Ngân cấp. Chỉ là nhìn thấy, nhưng không đi vào, rất không cam lòng A. Năm người kia, có đi vào không? Ngươi ngốc sao, ngay cả chúng ta cũng không dám đi vào, bọn họ một đám thánh cấp thất tinh, còn mang theo một thánh cấp tứ tinh cấp thấp, làm sao có khả năng dám vào. Đi thôi, La Trung Húc xoay người, trong mắt lóe ra suy nghĩ. Tuy không thể tiến vào, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thu hoạch được gì. Bởi vì, chỉ cần trở về Hắc Ma Phủ đăng báo việc này, mình liền nhận được ngợi khen, hơn nữa là ngợi khen rất lớn, dù không cách nào so với mình khai phá, nhưng so sánh mà nói, vẫn tương đối có lời, dù sao không gặp nguy hiểm a. Trên thực tế, sau khi mọi người tỉnh lại, nghĩ như vậy cũng không chỉ La Trung Húc, những người khác cũng là loại ý nghĩ này. Có điều, hang động ba tầng như vậy, giá trị rất lớn, cũng chỉ có thế lực mạnh mẽ như phủ thành chủ mới ăn được, thậm chí không có dễ dàng như vậy, những thế lực yếu kém kia chỉ có thể suy nghĩ một chút, căn bản là không cách nào đi chạm, bởi vì không có thực lực. Hiện tại, lập tức rời hang động, lần theo năm người kia, theo bọn họ, mãi đến bọn họ rời hang động mới thôi. La Trung Húc nói, là cả ý kiến hay, cứ làm như thế, con mắt của mọi người nhất thời sáng ngời, chỉ cần theo năm người kia, bọn họ rời hang động, cũng theo rời đi hang động, đến thời điểm đó, là có thể động thủ chém giết toàn bộ, mà tất cả thu hoạch của năm người kia, đều sẽ quy bọn họ hết thảy. Bởi vì bọn họ đã suy đoán ra, hang động này có ít nhất hai lối vào, bọn họ không phải từ một lối vào tiến vào, vì lẽ đó nhất định phải theo sau, theo sát mới sẽ không lạc mất. Chư vị, ta nghĩ phiền phức muốn tới. Sở Mộ nói, Sở Huynh, ngươi là nói đám người La Trung Húc. Long Vân không hỏi, hẳn là, ta có một loại cảm giác không hề tốt. Sở Mộ nói, hang động này hẳn là có hai lối vào, lối bọn họ tiến vào không giống lối chúng ta tiến vào, như vậy, nếu như bọn họ muốn động thủ với chúng ta, nhất định phải biết hướng đi của chúng ta, biện pháp tốt nhất, chính là theo chúng ta, mãi đến tận khi chúng ta rời hang động lại ra tay. Từ Thanh Nhã phân tích nói, lần thứ nhất nói nhiều như vậy. Theo như lời nàng nói, mọi người cũng có thể hiểu. Nhìn dáng dấp, là coi chúng ta thành con mồi a. Hai con mắt của Mộc Cao Lực lướt qua huyết quang, bị người cho là con mồi, ai cũng sẽ không tình nguyện, đặc biệt là thiên tài như bọn hắn. Chúng ta trước sau gì cũng phải rời khỏi hang động, ở càng lâu càng bất lợi. Nhạc Trấn nói, ngoại trừ La Trung Húc, bảy cái khác không đáng để lo. Mặc dù La Trung Húc là thánh cấp bát tinh cấp thấp, thế nhưng thực lực của hắn đủ để sánh ngang thánh cấp bát tinh cấp trung, chúng ta liên thủ, có thể đối kháng một chút, thế nhưng còn có những người khác. Long Vân không phân tích nói, Sở Huynh, thực lực của ngươi đến cùng ra sao? Mộc Cao Lực nhìn Sở Mộ hỏi, không kém các ngươi, Sở Mộ nghiêm nghị hồi đáp, vào lúc này, không thể nói đùa, Sở Mộ nói như vậy, bọn họ coi như là có hoài nghi, cũng không thể không tin tưởng. Coi như Sở Huynh nắm giữ thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh cao, năm cái gộp lại, cũng khó có thể chống lại đối phương, nhìn dáng dấp, chung quy là phải vận dụng một ít lá bài tẩy rồi. Sau một phen trò chuyện, trong lòng tất cả mọi người hiểu rõ, nên bọn họ không có lưu lại, cũng không có tăng tốc rời đi, mà vững vàng đi tới, hái linh dược thu linh thạch, tám người La Trung Húc thì làm cái đuôi theo sau. Xuất kiếm, kiếm quang lộ ra lăng lệ ác liệt, giống như tia chớp màu đen, cùng ánh sáng lờ mờ trong huyệt động dung làm một thể. Dưới thân kiếm, trái tim của một con tội dân thanh đồng cấp bị đào ra, toàn thân khẽ run lên, không có phát ra động tĩnh gì, không có quấy nhiễu đến những tội dân khác. Đây là Sở Mộ phát hiện một cây linh dược sinh trưởng ở trên vách động, ra tay ngắt lấy, kết quả một con tội dân thanh đồng cấp đang ngủ say ở bên cạnh linh dược, tội dân kia vừa vặn xoay người, suýt nữa va chạm vào, Sở Mộ phản ứng hết sức nhanh chóng, một kiếm chấm dứt. Một kiếm kia cực kỳ lăng lệ ác liệt, thông thuận giống như nước chảy hành vân, để cho con mắt mọi người bừng sáng, cũng tin tưởng thực lực của Sở Mộ, chắc có lẽ không thua kém bọn hắn. Thật sự là khó mà tin được. Nhạc Trấn âm thầm nói, một thánh cấp tứ tinh sơ giai, lại có thực lực so sánh với bọn hắn, tựa hồ không có dựa vào lực lượng bảo vật gì, để người khó mà tin được. Cây linh dược này, là thanh đồng cực phẩm, giá trị 10.000 viên thanh đồng chi tâm, mọi người lại có thể phân đến 1.000 thanh đồng chi tâm. Chương 2812, La Trung Húc giao cho ta thượng. Tám người La Trung Húc cách bọn người Sở Mộ không đến 200 mét. Bọn hắn đều không có tận lực đi tìm linh dược gì, chỉ theo sát bọn người Sở Mộ, tránh cho bọn hắn chạy đi mất. Đối với bọn người La Trung Húc mà nói, nếu như đã hạ quyết tâm, muốn một mẻ hốt gọn năm người Sở Mộ, hết thảy của đối phương đều trở thành chiến lợi phẩm của mình, như vậy hiện tại 5 người kia làm hết thảy, chẳng khác gì là đang giúp bọn hắn thu hoạch. Bọn người La Trung Húc đi theo, tất cả mọi người biết rõ, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không có biện pháp tốt gì có thể thoát khỏi bọn hắn theo dõi. Động thủ, không thích hợp, phát ra một chút động tĩnh, liền có thể mang đến tai họa ngập đầu cho mình. Đường rẽ ở tầng thứ 2, còn nhiều hơn tầng thứ nhất, 5 người Sở Mộ tận khả năng tìm kiếm linh dược, thu hoạch không ngừng. Thỏa thích tìm kiếm A, đến lúc đó các ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều là làm mai mối cho người khác. Bọn người La Trung Húc cười thầm không thôi. Một thời gian ngắn sau, đường rẽ ở tầng thứ 2 bị tìm mấy lần, mọi người thu hoạch tràn đầy. Theo lối vào, trở về tầng thứ nhất, đập vào mắt là sinh trì, bốn phía sinh trì đang đứng mấy chục con tội dân hắc thiết cấp. 5 người phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức xuất kiếm, vô thanh vô tức, 5 đạo kiếm quang khác nhau, như thiểm điện xẹt qua trời cao, thẳng hướng mấy chục con tội dân hắc thiết cấp. Thực lực của tội dân hắc thiết cấp không đủ cao, số lượng cũng không nhiều, chỉ mấy chục con mà thôi, còn không kịp phản ứng liền bị chém đứt đầu lâu, cả đám rơi xuống sinh trì. Nước sinh trì cực kỳ sền sệt, đầu lâu cùng thân hình của tội dân rơi vào trong đó, lại không tóe lên chút bọt nước, cũng sẽ không có thanh âm gì vang lên, kỳ thật coi như có thanh âm vang lên cũng dâu ria. Dù sao sinh trì là nơi tội dân hắc thiết cấp sinh ra đời, nhóm tội dân không ngừng đào móc hắc thiết thạch đầu nhập trong đó, thanh âm kia, những tội dân khác đều rất quen thuộc. Đi, ra tốc ly khai, Long Vân không nói, tốc độ của mọi người thoáng cái tăng lên gấp bội, đồng dạng cũng không có phát ra tiếng vang gì. Tuy tầng thứ nhất còn có một chút địa phương bọn hắn chưa vơ vét qua, nhưng đối với bọn hắn đã tìm khắp tầng thứ hai mà nói, linh dược khoáng thạch ở tầng thứ nhất đã không có lực hấp dẫn gì. Linh dược đẳng cấp cao nhất ở tầng thứ nhất, bất quá là thanh đồng trung phẩm, hơn nữa tối đa chỉ 1-2 gốc, tuyệt đại đa số đều là hắc thiết cấp, cho dù là hắc thiết cực phẩm, cũng không quá đáng là một viên thanh đồng chi tâm, còn không bằng ở tầng thứ hai đơn giản là có thể tìm được một cây thanh đồng căn. Mà phía sau lại có truy binh, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, nhưng có thể không động thủ là tốt nhất, dù sao một cái La Trung Húc đã để cho bọn hắn rất kiêng kỵ. Triển khai tốc độ, dọc theo lộ tuyến lúc đến, phi tốc lao về lối ra. Lúc này, 8 người La Trung Húc cũng từ tầng thứ 2 đi vào tầng thứ nhất, nhìn sinh trì một chút, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang mịt mờ, liền phi tốc đuổi theo bọn người Sở Mộ. Ở truy tung, bàn thử có thiên phú hơn người cùng kinh nghiệm phong phú, căn bản là sẽ không mất dấu. Tầng thứ 3 dùng thực lực của chúng ta bây giờ, còn không cách nào khai phát. Một bên phi tốc tiến lên, Long Vân không truyền âm nói. Hiện tại, ta có hai cách nghĩ, ý nghĩ đầu tiên là trừ mấy người chúng ta ra, không cho người khác biết rõ huyệt động tồn tại, chỉ chờ chúng ta có đủ thực lực, lại cùng nhau tổ đội đến đây, khai hoang tầng thứ 3. Cách nghĩ thứ hai là báo cáo việc này cho tông môn, do tông môn khai phá huyệt động, tự nhiên chúng ta cũng sẽ được tông môn ban thưởng. Điểm thứ nhất không thực tế, chúng ta muốn có được thực lực thánh cấp cửu tinh, tối thiểu còn cần vài thập niên trên trăm năm, trong khoảng thời gian này, nói không chừng sẽ có những người khác phát hiện huyệt động, bởi vì cửa vào của tòa huyệt động này cũng không phải một cái, chúng ta chỉ biết một cửa vào, không biết các cửa vào khác. Nhạc Trấn phân tích nói, còn nữa, coi như không có những người khác phát hiện tòa huyệt động này, đám người La Trung Húc đã biết rõ hơn nữa tiến vào qua, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, rất có khả năng báo cáo việc này cho tông môn, từ đó đạt được tông môn ban thưởng. Nhạc Trấn phân tích, tất cả mọi người minh bạch, Long Vân không vô cùng rõ ràng, chỉ có điều có một số việc phải nói rõ ràng, tránh cho sau đó phát sinh tranh chấp không tất yếu, phá hư tình hữu nghị của mọi người, còn trở mặt thành thù. Như thế, chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai. Long Vân không nói, Sở huynh không thuộc về bất luận thế lực nào, ta cùng Nhạc sư huynh thuộc về Tam Thánh Tông, từ sư muội đến từ Đồ Huyết Phủ, Mộc huynh đến từ Huyết Kiếm Tông, như vậy tòa huyệt động này, rốt cuộc phải báo cáo cho thế lực nào? Đây mới là điểm trọng yếu. Ba thế lực, Đồ Huyết Phủ cường đại nhất, tiếp theo là Tam Thánh Tông, lần nữa là Huyết Kiếm Tông, nhưng coi như là Huyết Kiếm Tông, cũng thuộc về thế lực rất cường đại, không thua kém Tam Thánh Tông bao nhiêu, mà Tam Thánh Tông cũng sẽ không thua kém Đồ Huyết Phủ bao nhiêu. Long Vân không vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Không hề nghi ngờ, báo cáo cho tông môn nào, tự nhiên là do đệ tử tương ứng của tông môn đó báo cáo, ví dụ như báo cáo cho Tam Thánh Tông, tự nhiên là do Long Vân không cùng Nhạc Trấn, như vậy hai người bọn họ sẽ được ban thưởng lớn lao. Ban thưởng trên vật chất rất dễ phân phối, 5 người đại khái có thể bình quân phân phối, không tồn tại xung đột gì, nhưng mà, thân ở trong thế lực tông môn, ban thưởng vật chất chỉ là một trong số đó, ngoài ra còn có điểm cống hiến tông môn. Còn có thể được tông môn coi trọng, tiến tới ảnh hưởng địa vị của mình trong tông môn. Sở huynh thấy thế nào? Nhạc Trấn hỏi Sở Mộ, mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Sở Mộ. Bởi vì Sở Mộ ở trong bọn họ, là người duy nhất không thuộc về bất luận thế lực nào. Các ngươi thương lượng là tốt rồi, ta chỉ muốn tội dân chi tâm, tốt nhất là bạch ngân chi tâm. Sở Mộ nói, hắn cần rất nhiều bạch ngân chi tâm, đi chỗ Hắc Thần Cự Kiếm hiến tế, mà lần này khai hoang hai tầng huyệt động thu hoạch rất lớn, nhưng mà có chút thu hoạch, Sở Mộ không có ý định bán đi, tự nhiên sẽ không đủ bạch ngân chi tâm. Chương 2813, La Trung Húc giao cho ta, hạ. Sở Mộ không có ý kiến gì, bốn người âm thầm thở dài một hơi, như thế, chỉ cần cân đối ba phương bọn hắn là được rồi. Thực lực của Đồ Huyết Phủ mạnh nhất, nên báo cáo Đồ Huyết Phủ. Từ Thanh Nhã nói, lý do rất đầy đủ, tuy thực lực của Tam Thánh Tông chúng ta không bằng Đồ Huyết Phủ, nhưng có năng lực khai hoang một huyệt động ba tầng, còn nữa, người phát hiện huyệt động này là Long Sư Đệ, cho nên hẳn là báo cáo cho Tam Thánh Tông. Nhạc Trấn cũng có lý có cứ, ta cảm thấy, nên báo cáo cho Huyết Kiếm Tông. Mộc Cao Lực nói, nhưng lại không nói lý do gì, bởi vì hắn không có lý do nguyên vẹn có thể thuyết phục người khác. Luận thực lực, Huyết Kiếm Tông không bằng Đồ Huyết Phủ cũng không bằng Tam Thánh Tông, hắn là được Long Vân không mời, không phải người thứ nhất phát hiện, mặc dù như thế, cũng phải cố gắng thoáng một phát. Chư vị, ta nghĩ trước khi thảo luận ra kết quả, có phải nên giải quyết phiền toái trước hay không? Sở Mộ nói, mọi người lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy a, hiện tại nói vấn đề phân phối tựa hồ hơi sớm, bọn người La Trung Húc chính là một đại phiền toái, chỉ sợ bọn hắn đã coi nhóm người mình là đối tượng phải xử lý sạch a. Xem ra, phải cùng bọn họ đánh một trận. Không cách nào tránh khỏi a, vốn có ý định tránh đi, hiện tại xem ra, không giải quyết là không được, trừ khi bọn hắn tự nguyện buông tha cho huyệt động này. Nhưng mà, dù bọn hắn không dám vào tầng thứ ba, cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn vứt bỏ, cái này là tài phú cực lớn, cho dù là thất phương cũng không cách nào xem nhẹ, huống chi là bọn hắn. Ngoại trừ La Trung Húc, những người khác không đáng để lo. Nhạc Trấn nói, cho nên đối thủ chủ yếu của chúng ta là La Trung Húc. Nói đến La Trung Húc, mọi người nhất thời đều trầm mặc. La Trung Húc là thánh cấp bát tinh sơ giai, lại có được thực lực thánh cấp bát tinh trung giai, so với bọn hắn cường đại hơn quá nhiều, coi như vận dụng át chủ bài, cũng không cách nào cam đoan có thể giết chết La Trung Húc, bởi vì bản thân La Trung Húc, nói không chừng cũng có được bí pháp át chủ bài gì đó, chỉ cần thực lực tăng lên lần nữa, sẽ càng cường đại hơn. Bởi vậy, người để cho bọn hắn cố kỵ, chỉ có La Trung Húc, cái khác tuy đều là thánh cấp thất tinh, bất quá đều xem như thánh cấp thất tinh bình thường. Luận thực lực kém bốn người bọn họ không nhỏ, cũng chỉ có thánh cấp thất tinh đỉnh phong kia mới có thể làm đối thủ, sáu cái khác không đáng để lo. Mặc dù như thế, tám người đối phương liên thủ, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh, đây cũng chính là nguyên nhân mới đầu, tất cả mọi người nghĩ thoát khỏi bọn người La Trung Húc, ly khai nơi đây, ở lúc ấy, bọn hắn còn không có cân nhắc đến xa hơn, hiện tại nghĩ tới, cũng nói ra rồi, thì nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Năm sau tám, dưới tình huống có át chủ bài, bọn hắn có nắm chắc sẽ không bị giết chết, nhưng không có nắm chắc toàn diệt đối phương. Bảy thánh cấp thất tinh kia, bốn người các ngươi có lẽ có thể đối phó a? Bỗng nhiên Sở Mộ mở miệng hỏi, bảy thánh cấp thất tinh bình thường mà thôi, muốn giết bọn hắn, không cần phí bao nhiêu công phu. Mộc Cao Lực cười nói, đã như vậy, bảy thánh cấp thất tinh kia liền giao cho các ngươi đối phó, La Trung Húc, giao cho ta. Sở Mộ nói ra một câu lại để cho mọi người vô cùng khiếp sợ, trong tích tắc, phảng phất như có lôi đình xé trời mà qua, bổ ở trong lòng bọn hắn. Sở huynh, ngươi là đang nói đùa a? Long Vân không có chút cả lăm nói. Ba cái khác cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Mộ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cho là mình nghe lầm. Sở huynh, thánh cấp thất tinh sơ giai kia liền giao cho ngươi đối phó a? Nhạc Trấn chỉ có thể nói, yên tâm, ta sẽ không cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Sở Mộ nhàn nhạt nói, ngữ khí lại tràn đầy tự tin, một loại tự tin làm cho người tin phục. Chỉ là, nghe vào tai vẫn để cho người khó có thể tin. Lúc trước Sở Mộ nói thực lực của hắn, cùng bốn người Long Vân không không sai biệt lắm lúc, cũng chỉ có Long Vân không tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, ba cái khác thì bán tín bán nghi, mà bây giờ, Sở Mộ vậy mà nói giao La Trung Húc cho hắn đối phó. Thực lực của La Trung Húc là đạt đến thánh cấp bát tinh trung giai a. Dưới tình huống bình thường, một thánh cấp bát tinh sơ giai có thể nghiền áp một thánh cấp thất tinh đỉnh phong rồi, huống chi là thánh cấp bát tinh trung giai. Phản ứng đầu tiên là Sở Mộ đang nói đùa, nhưng mà, thần sắc cùng câu trả lời của Sở Mộ, lại tràn đầy tự tin, một loại tự tin phát ra từ nội tâm. Sở huynh, ta cảm thấy chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Long Vân không nói, hắn cảm giác mình nên tin tưởng Sở Mộ, nhưng mà tu vi chênh lệch quá xa, lại không thể không hoài nghi, nếu như hắn biết Sở Mộ đã từng chém giết qua một thánh cấp bát tinh trung giai, thì sẽ không nghĩ như vậy rồi. Sớm làm quyết định đi, bọn hắn đã đuổi tới rồi. Sở Mộ nói, mà lúc này, mọi người cách lối ra đã không xa. Tốc độ bọn hắn ly khai là gấp đôi lúc tiến vào, hơn nữa không có dừng lại tìm kiếm linh dược, không có đi đường rẽ, hiệu suất so với trước nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, tự nhiên là rất nhanh chóng. Tám người La Trung Húc lại xa xa theo sau. Sau nửa canh giờ, năm người trước sau lao ra ngoài, chợt, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa vào bị một đạo kiếm quang cường hoành chảm kích, vỡ ra. Nguyên bản Sở Mộ là ý định ở lúc lao ra, chế tạo động tĩnh để tội dân thức tỉnh, công kích bọn người La Trung Húc. Đáng tiếc đám người La Trung Húc cách bọn người Sở Mộ chỉ 200 mét, mà ở lối vào, tội dân lại ít nhất, coi như đánh thức cũng không cách nào chặn được bọn người La Trung Húc. Còn nữa, lúc bọn người Sở Mộ tiếp cận lối ra, La Trung Húc trực tiếp xuất kiếm, bổ ra một đạo kiếm quang cường hoành, thẳng hướng bọn người Sở Mộ. Đã đến lối ra, dĩ nhiên là không còn cố kỵ nhiều như vậy, dù thức tỉnh tội dân thì như thế nào, đợi đến lúc chúng vây tới, bọn hắn đã chạy ra khỏi huyệt động. Giết, năm người lao ra huyệt động, rút kiếm, thi triển ra kiếm pháp cường hoành, thẳng hướng lối ra. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm quang uy lực cường hoành từ lối vào giết ra, tổng số 8 đạo. Dưới va chạm, cửa vào không ngừng bị xé nứt, càng lúc càng lớn, tội dân ở trong huyệt động đã sớm bị bừng tỉnh, toàn bộ đều tỉnh lại, nhao nhao lao tới lối vào. Chương 2814, Thánh cấp tứ tinh mang đến rung động. Trước nhất tự nhiên là tội dân hắc thiết cấp, tội dân thanh đồng cấp ở tầng thứ 2 thức tỉnh sau, còn muốn từ tầng thứ 2 đuổi tới tầng thứ nhất. Mà tội dân bạch ngân cấp ở tầng thứ 3 thức tỉnh chậm nhất, lại từ tầng thứ 3 đuổi tới tầng thứ nhất, còn cần một thời gian ngắn. Cửa ra vào ở dưới kiếm pháp của mọi người, bị không ngừng xé rách mở rộng, cùng lúc đó, bởi vì kiếm pháp cường hoành ảnh hưởng, huyệt động bắt đầu sụp đổ. Tám người La Trung Húc trước sau chạy ra khỏi huyệt động, trong tiếng ầm vang, một đoạn huyệt động trực tiếp sụp đổ xuống, ngăn chặn cửa ra vào, cũng ngăn chặn con đường của đám tội dân. Sụp đổ vài trăm mét, muốn đả thông, phải tốn hao một thời gian không ngắn. Thề làm nô, tha các người bất tử. La Trung Húc vừa xuất hiện, cầm kiếm trực chỉ, nghiêm nghị quát, ra đến bên ngoài, liền không cần bận tâm nhiều như vậy, có thể thỏa thích phóng thích khí tức, thỏa thích bày ra thực lực. Phải chết chính là bọn ngươi. Mộc Cao Lực cười hắc hắc, huy động trường kiếm tinh hồng sắc, khí tức như máu, huyết sát tràn ngập ra, thổ địa dưới chân phảng phất cũng bị nhuộm đỏ, đây là công pháp độc môn của Huyết Kiếm Tông, tinh huyết vạn dặm. Từ sư muội, hiện tại đầu hàng, ngươi có thể sống. La Trung Húc lạnh lùng cười cười, Từ Thanh Nhã phảng phất tựa như không có nghe được, hờ hững, tiếp theo rút kiếm tương hướng. Tốt, rất tốt, xem ra, các ngươi đều không muốn sống a. La Trung Húc giận quá mà cười, sắc mặt âm lãnh, sát khí trùng thiên. Lấy ra lá bài tẩy của các ngươi đi, ta ngược lại muốn nhìn, bọn rác rưởi các ngươi lấy cái gì đến đối kháng ta. Một câu liền chọc giận mọi người, nhưng bọn hắn không có mất đi lý trí, ngốc núc ních xông đi lên. La Trung Húc giao cho ta. Bảy cái khác giao cho các ngươi. Sở Mộ bay bổng nói một câu, bạch ngân thần trang hiện ra, võ trang toàn thân, kích phát hàng ma tí giáp, tay trái hư nắm, vĩnh hằng linh kiếm lăng không hiện ra, song kiếm nơi tay, giao nhau giống như hai cánh chim, tốc độ tăng vọt, vèo, phảng phất thời gian qua nhanh, lưu quang xé trời, thẳng hướng La Trung Húc. Tốc độ của Sở Mộ quá nhanh, trong nháy mắt thoại âm của hắn rơi xuống, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện tới gần La Trung Húc. Bọn người Long Vân không cũng phản ứng không kịp nữa. Trong nháy mắt, Sở Mộ bạo phát ra tốc độ ở cự ly ngắn, vậy mà đạt đến thánh cấp bát tinh, bản thân La Trung Húc cũng hết sức kinh ngạc. Một thánh cấp tứ tinh sơ giai, sao sẽ có được tốc độ đáng sợ như thế? Không đủ, tốc độ như vậy đối với hắn mà nói, vẫn không đủ nhanh, còn ở trong phạm vi tầm mắt của hắn. Con sâu cái kiến chỉ là con sâu cái kiến, chết cho ta. La Trung Húc dữ tợn cười cười, một kiếm hung mãnh chém ngang, dưới ánh kiếm hư không như bánh ngọt bị cắt ra. Tốc độ quá nhanh, Sở Mộ bị kiếm quang chặt đứt. Sở huynh, Long Vân không kinh hô, nhưng chỉ thấy La Trung Húc nhăn mày, một kiếm kia không có cảm giác chém chúng, chỉ là một đạo tàn ảnh nghiền nát, bí pháp kiếm thần hàng lâm kích phát, kiếm quang rét lạnh từ bên trái giết đến, là hai đạo kiếm quang giao nhau thành chữ thập, không thể né tránh. Không có người minh bạch, trong nháy mắt đó, Sở Mộ là thánh cấp tứ tinh sơ giai, rốt cuộc làm sao tránh thoát một kiếm hung mãnh của La Trung Húc. Bốn người Long Vân không ngây dại, bảy người bàn thử cũng ngây dại. Sở Mộ cầm song kiếm, tựa như thay đổi một người, kiếm quang vô cùng lăng lệ ác liệt, như sét đánh ngang trời, mỗi một kiếm đều phảng phất như mở hư không ra, lưu lại đạo đạo quang ngân, uy lực cường hoành kinh người, để cho người run như cầy sấy. Hai tay tất cả cầm một kiếm, triển khai kiếm chiêu bất đồng, La Trung Húc chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, nội tâm của hắn cực kỳ khiếp sợ, thiếu chút nữa bị Sở Mộ đánh cho hồ đồ. Nhưng sau khi kịp phản ứng, cũng triển khai phản kích lăng lệ ác liệt. Thực lực của thánh cấp bát tinh trung giai cuối cùng là không kém, mặc dù Sở Mộ có thể chống lại, cũng không cách nào nhanh chóng đánh bại đối phương, chỉ có thể đánh ngang tay. Giết, Sở Mộ kéo La Trung Húc, vậy mà cùng La Trung Húc đấu tương xứng, Long Vân không ngoài khiếp sợ cũng tỉnh táo lại, khẽ quát một tiếng, thi triển ra kiếm chiêu uy lực cường đại, kiếm quang không ngớt không dứt, tựa như nhiều đóa mây trắng từ phía chân trời bay tới, mỗi một đóa mây trắng đều là kiếm khí lăng lệ ác liệt tập hợp, thẳng hướng bảy thánh cấp thất tinh. Chợt, Nhạc Trấn, Mộc Cao Lực cùng Từ Thanh Nhã cũng nhao nhao xuất kiếm. Bảy người bàn thử kịp phản ứng, triển khai phản kích. Bốn đối bảy, cho dù bốn người Long Vân không đều là thiên tài hàng ngũ thứ hai, thực lực cường đại, đủ để áp chế bảy người đối phương, nhưng bảy người kia dù sao thực lực cũng không yếu, không có dễ dàng bị giết chết như vậy. Bốn đối bảy, một versus một, tạo thành hai chiến trường. Đây là lần thứ hai Sở Mộ đối kháng cường giả có thực lực thánh cấp bát tinh trung giai, lần thứ nhất, hắn cực kỳ chật vật, miễn cưỡng, cuối cùng vẫn bằng vào bí pháp công kích nguyên thần, mới có thể giết chết, mà lần thứ hai, thực lực của hắn so với trước có tăng lên, bởi vậy có thể cùng đối phương chính diện chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong. Đối với Sở Mộ mà nói, đây là một tiến bộ cực lớn, đương nhiên, là thành lập ở trên điều kiện tiên quyết vận dụng bí pháp kiếm thần hàng lâm, nếu không thi triển môn bí pháp này. Sở Mộ đối mặt thánh cấp bát tinh sơ giai là rất miễn cưỡng. Nếu có thời gian để cho hắn thi triển bí pháp thần hoang quy nguyên, thực lực sẽ tăng cường lần nữa, đến lúc đó, chính diện đánh bại thánh cấp bát tinh trung giai không nói chơi. Đáng tiếc, thi triển bí pháp thần hoang quy nguyên, cần tiêu hao một ít thời gian, hiển nhiên La Trung Húc sẽ không cho Sở Mộ cơ hội. Phải ở trước khi bí pháp kiếm thần hàng lâm tiêu hao hết, chém giết đối phương. Sở Mộ thầm nghĩ, cho nên hắn tiến công không ngừng, ngự sử song kiếm tiến công tiến công tiến công. Triển khai kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân, mỗi một kiếm đều diệu đến đỉnh phong, tựa như linh dương móc giác, thiên mã hành không, vô tích có thể tìm ra, mỗi một kiếm đều mang theo uy lực đáng sợ, khiến cho La Trung Húc không thể không tập trung toàn bộ tinh thần ứng đối. Kiếm lực cấp 9, càng mang đến cho mọi người rung động lớn lao. Bọn hắn như thế nào cũng không ngờ, một thánh cấp tứ tinh sơ giai, vậy mà nắm giữ kiếm lực cấp 9, cho dù là Long Vân không quen thuộc Sở Mộ nhất, cũng hoàn toàn tưởng tượng không ra, dù sao lúc trước Sở Mộ chỉ thi triển qua kiếm lực cấp 5, cũng đã để cho hắn vô cùng kinh ngạc rồi. Chương 2815, một kiếm đỉnh phong nhất thượng. Mà kiếm lực cấp 5 cùng kiếm lực cấp 9 chênh lệch, là không cách nào tưởng tượng, chỉ cần dùng tội dân chi tâm đến tính toán, kiếm lực cấp 5 chỉ cần 100 viên thanh đồng chi tâm, mà kiếm lực cấp 9 thì cần 1.000 bạch ngân chi tâm, chính giữa còn cách kiếm lực cấp 6, kiếm lực cấp 7 cùng kiếm lực cấp 8, phân biệt cần 1.000 thanh đồng chi tâm, 10 viên bạch ngân chi tâm cùng với 100 viên bạch ngân chi tâm. Sở huynh đến cùng có lai lịch gì? Nội tâm bọn người Mộc Cao Lực vô cùng rung động, đồng thời còn có rất nhiều nghi hoặc, bọn hắn mơ hồ biết rõ, Sở Mộ đến từ ngoại giới, nhưng một người từ ngoại giới tiến vào lưu phóng chi địa, đều là người ở bên ngoài đi đến bước đường cùng a. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, nội tâm của La Trung Húc rất phiền muộn. Chỉ là một thánh cấp tứ tinh sơ giai, ở trong mắt hắn giống như con sâu cái kiến, chỉ cần tiện tay một kiếm là có thể tiêu diệt một mảng lớn, vậy mà thể hiện ra thực lực khủng bố, không ngừng tiến công, còn nắm giữ kiếm lực cấp 9, hơn nữa kiếm pháp kia vô cùng tinh xảo, hơn xa mình, trong lúc nhất thời để cho mình khó có thể tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể không ngừng phòng ngự né tránh. Kiếm quang cuồng bạo, không ngớt không dứt, tựa như mưa to từ trên trời giáng xuống, thiên lôi địa hỏa nổ vang. Sở Mộ tựu như khôi lỗi không biết mệt mỏi, không ngừng tiến công cường độ cao, đã rằng qua một thời gian ngắn, vậy mà không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, cái này để cho La Trung Húc vốn định đợi đến lúc Sở Mộ lộ ra yếu thế liền phản kích thất bại. Đường đường một thánh cấp bát tinh sơ giai, có được thực lực thánh cấp bát tinh trung giai, lại bị một thánh cấp tứ tinh sơ giai nhìn như con sâu cái kiến áp chế, chỉ có thể không ngừng ngăn cản cùng né tránh, khó có thể tìm được cơ hội phản kích, coi như là một kiếm phản kích, cũng sẽ bị đối phương nhanh chóng tránh đi, lại phong kín. La Trung Húc có một loại cảm giác rất kỳ quái, phảng phất như mỗi một lần mình phản kích, quỹ tích đều bị đối phương sớm biết rõ vậy. Hắn không cách nào minh bạch, trong kiếm thuật năm cảnh, ý kiếm thần diệu, nếu không phải tu vi của Sở Mộ kém hắn quá lớn, ở dưới ý kiếm, hắn thậm chí không có khả năng né tránh ngăn cản. Kiếm khí kích động, ngang nhiên xuất kích, như lưu tinh phá không, giống như thiên thạch rơi xuống đất, trong tích tắc, kiếm tiếp theo bỗng nhiên lại chuyển biến, phảng phất gió mát quất vào mặt, nước chảy róc rách, phong cách khác lạ, thay đổi thất thường. Nhưng bất kể biến hóa như thế nào, đều có uy kinh người lực. Nếu chỉ là phong cách của một loại kiếm pháp, La Trung Húc còn có thể dễ dàng tìm được cơ hội phản kích, chỉ là phong cách kiếm pháp của Sở Mộ, bao hàm toàn diện, biến ảo tầm đó, không có chút quy luật nào mà theo, chỗ tâm đến, ý liền động, kiếm quang tức đến, không trệ không lưu, hành vân lưu thủy, cao thâm mà chắc. Ở dưới ý kiếm phối hợp, phát huy càng thêm tinh diệu. Đối mặt Sở Mộ tiến công, La Trung Húc vô cùng biệt khuất, nội tâm nghẹn lấy một đoàn tà hỏa chỉ muốn bộc phát. Kiếm pháp này, tinh diệu hay thay đổi, không biết còn hơn mình bao nhiêu, hoàn toàn là không thể so sánh. Một thánh cấp bát tinh ở trên kiếm pháp, lại bị một thánh cấp tứ tinh áp chế, để người khó có thể tưởng tượng, cái này còn chưa tính, uy lực mỗi một kiếm của thánh cấp tứ tinh này cũng vô cùng cường hoành, hoàn toàn có thể uy hiếp được tánh mạng của mình, cả hai kết hợp, mới mang đến cho mình uy hiếp rất lớn, để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra cơ hội phản kích. Một bên khác, bọn người Long Vân Không, có lẽ là thực lực bản thân đầy đủ cường đại, cũng có thể là nhận lấy Sở Mộ kích thích, lại để cho thực lực của bọn hắn phát huy siêu việt bình thường, đã áp chế đối phương, xem ra, không cần bao nhiêu thời gian, bốn người bọn họ có thể chém giết bảy người kia. Dựa theo tình thế trước mắt, một phương Sở Mộ chiếm cứ ưu thế, đánh bại thậm chí chém giết đối phương, có lẽ, chỉ là vấn đề thời gian. Trong tâm bảy người kia cũng bắt đầu lo lắng, bổn sự của bảy người bọn hắn chỉ bình thường thôi, thuộc về thánh cấp thất tinh bình thường, cho dù có một hai cái lợi hại hơn thánh cấp thất tinh bình thường, cũng không quá đáng là lợi hại hơn hai ba phân, không coi là thiên tài. Như thế tiếp tục nữa, bị bốn người kia đánh tan thậm chí giết chết, bất quá là vấn đề thời gian. Mà La Trung Húc cường đại nhất, lúc này lại bị một thánh cấp tứ tinh sơ giai áp chế, rơi xuống hạ phong, loại tình hình này để cho bọn hắn khó có thể tin, đồng thời nội tâm lại không khỏi sinh ra vài phần khủng hoảng, dưới khủng hoảng, một thân thực lực phát huy càng không đủ. Điểm mấu chốt ở trận chiến giữa Sở Mộ cùng La Trung Húc, hai người bọn họ thắng bại, sẽ dẫn dắt toàn cục. Sở Mộ thắng, phương La Trung Húc tự nhiên liền xui xẻo, trái lại, La Trung Húc thắng, phương Sở Mộ cũng sẽ xui xẻo. Sở Mộ cũng không biết điểm này, nội tâm của hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là tiến công tiến công tiến công, phát huy kiếm pháp vô cùng tinh tế, áp chế đối phương, tiến tới suy yếu ý chí chiến đấu của đối phương, cuối cùng tìm cơ hội đánh bại. La Trung Húc không ngừng lui về phía sau, không ngừng chống cự, không ngừng né tránh, nội tâm tà hỏa chồng chất, diện mục dữ tợn. Con sâu cái kiến chết tiệt, gầm lên giận dữ, La Trung Húc toàn lực bộc phát, thi triển bí pháp, thực lực của hắn ở trong tích tắc bạo tăng gấp 5 lần. Bí pháp tăng thực lực lên, ở đại thể chia làm hai loại, một loại là cần thời gian nhất định mới có thể thi triển, loại bí pháp này cơ bản không có tác dụng phụ gì, một loại khác là lập tức có thể thi triển, tốc độ nhanh, có thể trực tiếp dùng trong chiến đấu, nhưng sẽ có tác dụng phụ nhất định. Bí pháp kiếm thần hàng lâm liền thuộc về loại thứ hai, bất quá tác dụng phụ của nó sẽ không đả thương căn cơ, chỉ là bí pháp chi lực sẽ tiêu hao, cần một thời gian ngắn mới có thể bổ sung, trong thời gian ngắn là rất khó có thể vận dụng lần thứ hai. Bí pháp của La Trung Húc, luận tăng lên không bằng kiếm thần hàng lâm của Sở Mộ, lại có tác dụng phụ không tốt, bí pháp hết tác dụng, kiếm nguyên sẽ tiêu hao không còn, thực lực hạ thấp rất lớn, cần thời gian nhất định mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Chính bởi vì như thế, La Trung Húc mới không muốn vận dụng, nhưng hiện tại, không thể không dùng. Chương 2816, một kiếm đỉnh phong nhất hạ. Thực lực ở trong nháy mắt gia tăng gấp 5 lần, La Trung Húc càng cường đại hơn, không hề né tránh, trực tiếp nghênh đón kiếm chiêu của Sở Mộ giết ra, lấy cứng trọi cứng, dùng lực lượng cường hoành đến đánh tan kiếm chiêu của Sở Mộ. Dưới tình huống thực lực của La Trung Húc tăng vọt gấp 5 lần, thoáng cái vượt qua Sở Mộ, càng cường đại hơn, nguyên bản cục diện bị áp chế ở hạ phong, đã bắt đầu đảo ngược. Dùng lực phá xảo, khi lực lượng cường hoành tới trình độ nhất định, có thể xem nhẹ kỹ xảo, trừ khi kỹ xảo cũng đạt tới trình độ nhất định. Không hề nghi ngờ, kỹ xảo của Sở Mộ không gì so sánh nổi, chính vì kỹ xảo của hắn cao, mới có thể dùng lực lượng bản thân vượt qua nhiều cấp độ, áp chế đối phương, nhưng cái kia đã là cực hạn của hắn hiện tại, dưới tình huống lực lượng của đối phương tăng vọt, thế cục thoáng cái bị thay đổi. Giờ khắc này, bảy người bàn thử như nhận lấy ủng hộ lớn lao, thực lực từng bước phát huy ra, trèo chống bọn người Long Vân không công kích, trong lúc nhất thời không đến mức bị thua. Chống đỡ, chỉ cần La Ca chém giết đối phương, chúng ta liền thắng. Đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Sở Mộ bị áp chế, chỉ có thể đau khổ ngăn cản, thực lực tăng phúc gấp 5 lần là hết sức rõ ràng, không bao lâu, Sở Mộ liền tràn đầy nguy cơ. Nhưng hắn lại cực kỳ ương ngạnh, kiếm vực, Sở Mộ lần nữa thi triển ra thủ đoạn, kiếm vực, thuộc về lực lượng lĩnh vực, tới bây giờ, đối thủ Sở Mộ gặp được ở trong lưu phóng chi địa, là không có bất kỳ người nào nắm giữ kiếm vực. Dùng cấp độ thánh cấp tứ tinh sơ giai trước mắt của hắn, thi triển ra kiếm vực, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến thánh cấp bát tinh sơ giai La Trung Húc, bất quá, Sở Mộ muốn không phải ảnh hưởng đến đối phương, mà là tăng phúc lực lượng cùng tốc độ cho bản thân. Khí lực của hắn đạt tới thánh khu cấp 5, cực kỳ cường đại, còn muốn hơn La Trung Húc, được Bạch Ngân thần trang cùng với hàng ma tí giáp tăng phúc, lực lượng tốc độ càng tiến một bước, hiện tại được kiếm vực tăng phúc, lại tiến thêm một bước tăng lên rất nhiều, thực lực cũng đi theo tăng lên một ít. Không tịch chi cảnh, sau kiếm vực, Sở Mộ lại sử dụng át chủ bài kế tiếp. Tiến vào không tịch chi cảnh,